Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1415, bá chủ thành. Thiên đình ẩn luân hồi mở, người áo đen thân ảnh sạch xanh xanh, một lần đất bằng siêu thoát, thẳng trèo lên tinh không cơ hội bị chính mình từ bỏ. Nếu nói hoàn toàn chưa từng dao động, thậm chí là hối hận. Vân Dương chính mình cũng là không tin, nhưng Vân Dương càng hết lòng tin theo chính mình bằng sức một mình đồng dạng có thể đăng lâm tinh. Không, mượn nhờ ngoại lực, nhất là ngay tại lúc này mượn nhờ ngoại lực đạt thành bực này chí cảnh. Hắn không cam tâm, lo lắng hơn, sẽ mất đi thứ gì, nếu là thật sự mượn nhờ người áo đen trên lực lượng đi. Vân Dương có thể xác định. Chính mình mặc dù có thể thu hoạch được tinh không cấp độ đại năng đếm được uy năng, nhưng chỉ sợ cả cuộc đời này lại khó đến tiến thêm. Quyết định vô vọng chân chính sánh vai chính mình vừa mới nhận lấy vị huynh trưởng kia. Càng không nói đến tinh không vô thượng tôn vị. Nhưng khi Vân Dương đạp vào tầng thứ bảy này thang lầu giai thứ nhất thời điểm, nguyên bản đây chẳng qua là có một chút điểm tiếc nuối đâu. Hối hận đâu, bỗng nhiên tật tốc phóng đại, đơn giản chính là tiếc nuối không thôi, hối hận đến tột đỉnh, sớm biết như vậy, còn không bằng liền gọi mình vị đại ca này đem chính mình đưa lên được. Kỳ thật sánh vai đại năng liền đã rất khá, chí ít so tiếp nhận trước mắt việc này tội muốn tốt rất rất nhiều. Đặt chân một khắc. Vân Dương trong nháy mắt từ dưới chân cảm nhận được thấu xương cảm giác đau gấp tật nhảy lên thăng. Mấy đạo lực lượng cường đại cường thế xông lên, thế như trẻ tre, không thể kháng cự, tại huyết nhục trong thân thể như là từng thanh cưa bằng kim loại đồng dạng tùy ý tàn. Phá bừa bãi, sát na đằng sau, trên đỉnh đầu cũng có vạn đạo âm phong từ huyệt bách hội thẳng hà. Tràn ngập tại đại não lồng ngực, ngũ tạng lục phủ, lại một cái sát na, vô số cỗ lực lượng, vô số loại lực lượng, tất cả đều công kích đến, tựa như vạn khí quy tông, tất cả đều hướng Vân Dương thân thể hợp dòng mà đến. Như vậy uy năng, Vân Dương không những không kịp ngăn cản, càng thêm vô năng chống lại, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thần thức. Linh hồn, cả người từ trên xuống dưới, có một chút tính một chút, có một dạng tính một dạng, tất cả đều tại cường tuyệt uy năng phía dưới, tất cả đều vỡ nát, đúng vậy, chính là vỡ nát, không phải rừng lăng trì nát róc thịt, đứt thành từng khúc, mà là đúng nghĩa thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn, lúc này Vân Dương tựa như là một nắm bùn một dạng. Cả người tê liệt xuống dưới, cho dù xâm nhập uy năng xoa nắn bóp nghiến, nhưng mà càng quỷ dị hơn là, dưới tình huống như vậy, Vân Dương cảm giác thế mà vẫn còn, hơn nữa còn là chưa từng có linh mẫn. Cái này cũng liền đưa đến, Vân Dương thừa nhận mỗi một tia thống khổ, đều có thể cảm ứng rõ ràng minh bạch, một tia không tệ. Nhưng mà phần này chưa từng có bén nhạy cảm giác lại là để Vân Dương nhất là sụp đổ sự tình. Nếu là ngất đi, thì tốt biết bao, nhiều hạnh phúc, cho dù là trực tiếp chết rồi, vậy cũng không cần tiếp nhận bực này đến cực điểm khổ sở a. Lão tử muốn từ bỏ, nhưng là, Vân Dương lúc này đã không có chết, cũng không có ngất đi. Còn muốn so bình thường càng thêm thanh tỉnh trạng thái cảm thụ được trước mắt đủ loại. Nhục thân vẫn diệt vẫn thần hoàn khí túc. Thần hồn ý thức lại vẫn tinh thần gấp trăm lần. Vân Dương kém chút liền muốn chửi mẹ. Lão tử nhục thân cũng không có. Cảm giác đau thần kinh cũng nên tùy theo đoạn lại. Làm sao còn sẽ có cảm ứng. Cái này không nên a. Cùng đoạn đường này đi tới tu hành nhận biết lý niệm khác biệt a. Nhưng là nhục thân vỡ nát, thần hồn tiêu tán là một chuyện. Vân Dương sinh mệnh linh tức còn tại, hoàn chỉnh không thiếu sót. Nếu không ứng biến, sẽ vĩnh cửu dừng lại ở chỗ này. Tại cực hạn trong thống khổ, Vân Dương giãy giụa tự cứu, nhục thân hóa thành bột mịn bùn đất, lại còn tại lân cận, thần hồn tiêu tán, đồng dạng giải bốn bề, cần tự cứu, chỉ có tự cứu mới có hy vọng, mới có cơ hội, nếu là cứ thế từ bỏ, cũng chỉ có một co quắp lấy, một mực co quắp xuống dưới vậy cái này vừa đóng liền thật làm khó dễ. Vân Dương tại cực hạn trong thống khổ, thu tụ tán cách thần hồn, cuối cùng kinh lịch lần trước biến cố đằng sau, Vân Dương thần hồn bởi vì thần thức mà đồng bộ lớn mạnh. Mặc dù bị vô số lực lượng đặt thêm mà tiêu tán bốn bề, lại vẫn có thể cảm ứng điều khiển. Vân Dương một chút thu tụ sau khi, lại lấy lực lượng thần hồn làm căn cơ, ngược lại tái tạo thân thể của mình. Từ đầu đến chân, một chút xíu tái tạo. Thế nhưng là huyết nhục mỗi tầng tụ một chút, mang tới thống khổ đều là lấy bội số kế tăng lên. Đầy người lòng tràn đầy cái nào đều đau nhức, cảm giác đau lúc nào cũng không thôi. Khắc khắc không ngừng, hoàn toàn không có khoảng cách trùng kích Vân Dương tâm thần. Vân Dương bên này thật vất vả mới tái tạo tốt bả vai. Một trận trước này chưa có đau nhức kịch liệt đột nhiên tập kích tới, khiến cho đến Vân Dương tâm thần thoáng một phần, vừa mới đúc lại nhục thân như vậy lại lần nữa sụp đổ. Một phen cố gắng tận giao dòng nước, ngoặc kép, Vân Dương ở trong lòng mắng 10.000 câu không giống nhau thô tục. Tịch này phát tiết thời khắc này trong lòng trăm vạn thần thú lao nhanh mà qua tâm tình. Nhưng không có cách, thất bại cũng chỉ phải làm lại từ đầu. Chuyện như vậy có một câu có thể hình dung, một bên tải chịu đựng lăng trì, sau đó còn muốn làm ra thoải mái cười to vui vẻ không gì sánh được dáng vẻ không thể có nửa điểm. Miễn cưỡng, hoàn toàn từ trong lòng cao hứng đi ra, còn muốn không thể có nửa điểm phân thần, một chút phân thần liền muốn từ đầu tới qua, là Sơn Cửu nhận, một cái chớp mắt công tiêu. Thần trí từ đầu tới cuối duy trì thanh minh, Vân Dương đối với cái này phiền muộn không gì sánh được. Đây thật là ta a, ta thật có thể chống đỡ xuống tới. Ta vậy mà có thể chống đỡ xuống tới. Như vậy trọn vẹn một canh giờ, Vân Dương cuối cùng là đem nhục thân một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Nhưng bây giờ nhục thể có thể nói yếu đuối đến cực điểm. Chỉ dựa vào lực lượng thần thức bảo vệ gắn bó, quả nhiên là một tơ một hào lực lượng cũng không có. Dừng lại ở chỗ này nguyên địa, chậm rãi điều tức, xúc dưỡng tự thân nội tình, mà ở ẩn dưỡng tự thân trong quá trình, Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, chính mình bộ này một lần nữa ngưng tụ thân thể, huyết nhục da thịt bên trong tỏa ra nhàn nhạt ngân quang, mà lại thân thể trình độ chắc chắn so với trước đó tăng lên không sai biệt lắm một nửa. Mặc dù có không tầm thường tăng lên, nhưng đại giới này cũng quá lớn. Một cái không tốt có lẽ liền muốn vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Nhục thân hồi phục viên mãn, Vân Dương rốt cục tính được triệt để hồi khí trở lại. Lại không khó chịu chỗ, tự nhiên mà vậy cất bước đi lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng không đến mức như vậy đi. Đi trên đi cái thứ nhất chân, quả nhiên không có cảm giác chút nào. Vân Dương trong lòng vui mừng, cái thứ hai chân tranh thủ thời gian cũng bước đi lên. Ngao, Vân Dương một tiếng xúc động kêu thảm thốt ra. Cả người lần thứ hai như là bùn đồng dạng tê liệt ngã xuống dưới. Quá trình cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau, nhưng có lẽ là bởi vì nhục thân cường độ so với trước đó mạnh hơn rất nhiều nguyên nhân. Đến mức lần này nhục thân vỡ vụn chỗ cảm thụ cảm giác đau đớn, cũng vì thật to tăng trưởng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vân Dương như cũ như trước đồng dạng cách làm, giấy giụa cầu sinh, bản thân gây dựng lại. Cho đến tầng thứ hai hoàn tất, Vân Dương toàn thân huyết nhục ngược lại hiện ra lượng ngân quang sắc. Lại đến tầng thứ ba hoàn tất đằng sau, Vân Dương huyết nhục kinh mạch xương cốt lột xác thành màu vàng nhạt. Tầng thứ tư, huyết nhục xương cốt màu hoàng kim, nội tạng màu vàng nhạt. Đến tầng thứ năm, huyết nhục xương cốt xanh ngọc, nội tạng thuần kim sắc, cấp 6, huyết nhục xương cốt bảo ngọc sắc, nội tạng bạch ngọc sắc, đến cấp 7, từ trong ra ngoài, đều đã là thông thấu bảo ngọc, giai thứ 8, trong ngoài liền thành một khối, trong suốt thông thấu, hoàn toàn không có nửa điểm tạp chất. Về phần đến cuối cùng giai thứ 9, tất cả khác thường tại nhục thể cổ quái nhan sắc hoàn toàn tán đi. Một lần nữa chuyển hóa làm nhục thể ban sơ nhan sắc. Gọi chung nhân sắc, nhìn như hồi phục diện mục thật sự. Nhưng Vân Dương lại thật mà xác thực cảm giác được chính mình từ trong ra ngoài. Triệt triệt để khác biệt. Vân Dương rốt cục leo lên tầng thứ 7. Chí tôn thiên các dáng thế như vậy lâu, chỉ lưu truyền tại truyền thuyết, cũng không người coi là thật đặt chân tầng cao nhất. Nhưng lúc này hắn đã mơ hồ thời gian, hồn nhiên không biết mình đã trong này đã chờ đợi bao lâu. Chỉ là một lần tái tạo thân thể, càng về sau thời gian sử dụng ở giữa càng ngày càng dài. Căn bản không có chú ý thời gian trôi qua. Hắn là thần hoàn khí túc leo lên đi, tự tin coi như phía trước vẫn có hiểm trở, chính mình cũng có lòng tin có năng lực ứng phó, mà leo lên đi đằng sau, lại chưa gặp bất luận cái gì khảo nghiệm thí luyện, đầy dãy thấy đều là toàn bộ tầng 7 không gian cảnh tượng kỳ dị đại tác. Trên trời rơi xuống kim liên, bay lả tả, từng đóa, từng mảnh nhỏ rơi xuống. Vân Dương cả người tất cả đều tắm rửa tại trong hào quang. Thần hồn của hắn, thần thức, huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, tất cả đều tại cái kia đầy trời kim liên trong hào quang. Một lần lại một lần cường hóa lấy, kim liên không ngừng mà rơi xuống. Hào quang càng ngày càng sáng tỏ nồng đậm. Vân Dương tắm rửa ở trong đó, toàn thân trên dưới đều là không nói ra được hài lòng. Đồng thời còn cảm giác tu vi đang bay nhanh tăng trưởng, liền như là một người bình thường ngay tại đẳng vân giá vũ đồng dạng. Ta mới vừa tiến vào chí tôn thiên các thời điểm tu vi bất quá thánh nhân sơ giai, nhưng là ta hiện tại tối thiểu đã tấn thăng đến thánh nhân trung giai đỉnh phong, hơn nữa còn tại tiếp tục trong cường hóa. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là ta tiến đến lần này, tu vi tiến bộ 2 cái cấp độ, còn có thần thức tiến hóa, huyết nhục cường hóa, xương cốt nội tạng cường hóa đến kim thân trở lên. Tính như vậy xuống tới, thực lực của ta, tối thiểu tăng trưởng gấp 10 lần có thừa. Nhưng nếu là để cho ta lại lựa chọn một lần, ta chưa hẳn sẽ chọn tiến vào cái này chí tôn thiên các. Không phải là Vân Dương đạo tâm bất ổn. Thực sự muốn cái kia sau cùng cửu giai thang lầu khảo nghiệm. Quá trình quá mức hung hiểm, cho dù là lấy sự nhẫn nại của hắn cùng định lực, như cũ phải nhẫn không được đánh dùng mình, lòng còn sợ hãi căn bản không đủ để hình dung nó vạn nhất. Liền xem như cái gọi là luyện ngục khảo nghiệm chân thực hóa, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này đi. Hồi tưởng cuối cùng này một đoạn đường, tại giai thứ nhất thời điểm, Vân Dương biết rõ tất có thí luyện khảo nghiệm, dù sao cũng hơi chuẩn bị, mặc dù quá trình cực kỳ thống khổ, thậm chí chết mai bao phủ, Vân Dương như cũ lòng tin không mất, kiên trì không buông bỏ, nhiều phiên cố gắng, tái tạo nhục thân, vượt qua hiểm quan, cho đến tầng thứ 2, Vân Dương đoán sai hình thức, coi là lại không hiểm trở. Không muốn gian nguy trình độ đúng là tăng gấp bội, đánh Vân Dương cơ hồ lòng tin mất hết. Ngược lại là từ đằng sau tầng thứ 3, nhất giai gia tăng gấp đôi trở lên thống khổ. Vân Dương ngược lại dần dần quen thuộc, đoạn này bậc thang khảo nghiệm, nhất định phải đi xuống, đi đến mới là chấm dứt. Nếu không liền muốn vĩnh thế trầm luân tại đoạn này trong thí luyện. Cũng chính là căn cứ vào điểm ấy nhận biết, đốc thúc lấy Vân Dương đi đến toàn bộ hành trình. Thế nhưng là, một lần lại một lần nhục thể vỡ vụn, một lần lại một lần tan rã thân thể. Liền xem như ngoài miệng nói quen thuộc, có thể chân chính không quan trọng a. Trước đó mặc dù cũng từng trải qua mình đầy thương tích thương thế, nhưng lần nào thương thế có thể đến như thí luyện bên trong như vậy cực đoan. Chớ nói chi là từ tầng thứ hai bắt đầu, kia cái gì cường hóa không cường hóa bất quá nhánh cuối. Tiếp nhận dày vò những cái kia đều là thịt mới a. Vừa mới mọc ra thịt mới, bị sinh sinh làm thành một bãi một bãi. Đó là một loại dạng gì cảm thụ, còn muốn một lần lại một lần luân phiên dày vò. Vân Dương hồi tưởng lại, thậm chí đều muốn nhịn không được bội phục mình, đầu dạp xuống đất cái chủng loại kia. Người quá nghiêu bức Vân Thiếu, ta cảm giác khắp thiên hạ anh hùng đều hẳn là khâm phục ngươi, khắp thiên hạ mỹ nữ đều hẳn là yêu ngươi. Ngươi coi chi không thẹn a? Cũng bởi vì chuyện này là đủ, Vân Thiếu ngươi liền hẳn là toàn bộ huyền hoàng giới nữ nhân tình nhân trong mộng, nam nhân thứ nhất thần tượng. Ngươi làm sao sống qua tới đó a? Ta đều hoàn toàn phục ngươi. Nhưng là, nói đến một lần nữa Chí Tôn Thiên Các, Vân Dương là thật không có lòng tin, cũng không có đảm lượng. Lần thứ nhất tiếp nhận có rất lớn trình độ nhân tố là người không biết không sợ, còn có tiến thối không được, không kiên trì khả năng chính là vĩnh cửu tịch diệt. Không thể không là, một lần nữa, còn chưa bắt đầu, liền bị tâm lý của mình kiến thiết phá đổ. Vân Dương cảm thán không thôi, còn có sợ không thôi. Kim Liên tẩy lễ vẫn còn tiếp tục, còn tại từng mảnh rơi xuống. Lần này tẩy lễ Vân Dương đã dần dần không kịp hấp thu vào thân thể, nhưng cũng không có lãng phí. Thêm ra tới bộ phận toàn bộ đều bị lòng tham lục lục thu nhập thần thức không gian. Hiện tại trong thần thức không gian, đồng dạng bay lả tả lấy lít nha lít nhít Kim Liên. Mà bầu trời Kim Liên còn tại kéo dài dày đặc vẩy xuống, tựa như không ngừng không nghỉ, không có cuối cùng. Vân Dương tu vi tùy theo từng bước một chút tăng lên, tiến bộ dũng mãnh. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người ở tại bên ngoài chỉ là đợi mấy ngày, mấy người đồ đệ liền tựa như đạn pháo trống rỗng bay ra. Để Tam Đại Chúa Tể cảm thấy vui mừng là, trong đó ba người đã thu được truyền thừa Thiên Cung tư cách. Cơ bản nhất nhiệm vụ thuận lợi đạt thành, chuyến đi này không tệ. Bất quá sau một lát, Ưng Vương cũng đi ra. Hắn so Huyễn Văn Uyên bọn người hơi nhiều chi cầm chỉ chốc lát, tự nhiên cũng liền đi ra chậm một hồi. Nhưng là Vân Dương còn không có đi ra. Ba người thương lượng một chút, quyết định tiếp tục chờ xuống dưới. Dù sao đối với Chí Tôn Thiên Các đến tiếp sau, bọn hắn thế nhưng là rất có hứng thú biết đến. Như là đợi một ngày, Diêm La Vương lấy một đoàn sương mù xám đã thị cảm rời đi Chí Tôn Thiên Các. Tây Môn Phiên Phúc bọn người vốn định muốn ngăn cản gia hỏa này hỏi một chút lai lịch. Kết quả Diêm La Vương sau khi đi ra một lặn xuống nước quấn tới trong thổ địa mặt, sau đó cứ như vậy trực tiếp biến mất không thấy, căn bản không để ý tới bọn hắn. Tam Đại Chúa Tể lại cũng trở tay không kịp, không thể làm gì. Vân Dương còn tại bên trong, vẫn là chờ Vân Dương đi ra chúng ta cùng đi. Xem ra tiểu tử này tại Chí Tôn Thiên Các thu hoạch không nhỏ a. Có thể lại qua 10 ngày qua, Vân Dương hay là không có đi ra. Ưng Vương, người cùng Lan Đình bọn hắn đều trở về, thông báo một chút bên này tình huống. Chúng ta ở chỗ này tiếp tục chờ. Qua hơn một tháng, tại sao vẫn chưa ra? Hai tháng đi qua, chúng ta còn chờ không? Vân Dương tiểu tử kia đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao đi vào liền không ra ngoài đâu? Ba người đang thương lượng thời khắc, trên bầu trời chợt vang hưu một tiếng, Chí Tôn Thiên Các vậy mà biến mất không thấy, cũng chỉ dư một tờ giấy bay bổng từ không trung rơi xuống. Chí Tôn Thiên Các, vĩnh viễn không xuất thế. Nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, Tam Đại Chúa Tể thất vọng mất mát, ngạo nghễ ở vào huyền hoàng giới đỉnh điểm, quá sức thần bí, sừng sững vô số tuế nguyệt Chí Tôn Thiên Các thế mà biến mất. Cái kia, Vân Dương đi nơi nào? Chúng ta Tam Đại Thiên Cung dùng cái đồ chơi này tuyển chọn người thừa kế. Đều đã truyền thừa mấy chục vạn năm. Vậy mà một khi không còn. Đáng giận nhất là Vân Dương bên này đi vào. Chí Tôn Thiên Các như vậy dứt khoát biến mất. Nếu nói giữa hai bên không có quan hệ, ai mà tin? Tây Môn Phiên Phúc cau mày. Cái này còn phải hỏi. Bắc Cung Lưu Ly trợn trắng mắt. Ta hiện tại đã đang hoài nghi. Chúng ta Tam Đại Thiên Cung những năm này căn bản chính là tại phí công. Tiếu mị mắt làm cho mù lòa nhìn. Tự mình đa tình. Kỳ thật cái này Chí Tôn Thiên Các từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đang đợi một người. Mà người này chính là Vân Dương. Về phần ngươi, ngươi tin hay không lại có cái gì cái gọi là xỏa điều. Bắc Cung Lưu Ly một hơi phun đến Tây Môn Phiên Phúc trên mặt. Tây Môn Phiên Phúc lại không phát giận, ngược lại đầy mắt mất mát thở dài liên tục. Ta muốn cũng là như thế. Nhiều năm như vậy, Chí Tôn Thiên Các chỉ là đang trêu chọc chúng ta chơi. Đông Phương Hạo Nhiên kinh ngạc sững sờ một lát, nói: cũng là chưa chắc phải nhất định là Vân Dương, chỉ là Tam Đại Thiên Cung lịch đại truyền nhân cũng không một người có thể lấy được Chí Tôn Thiên Các chân chính nội tình mới là thật. Hiện tại Thiên Các không còn đã là kết cục đã định. Tin tưởng Vân Dương tự có chỗ đi, chúng ta cũng không cần đợi thêm nữa, riêng phần mình trở về đi. Trong mấy ngày này còn muốn huấn luyện một chút hậu bối, còn có chủ tính một Hạ Thiên Cung ngày sau như thế nào truyền thừa. Đều làm tốt rồi, chúng ta liền có thể chính thức giao tiếp. Chúng ta cái này ba cái lão huynh đệ mới có thể nghỉ ngơi một trận. Tây Môn Phiên Phúc cười hắc hắc nói, nghỉ ngơi, chúng ta chỉ sợ đến hướng Huyết Hồn Sơn bên kia, vừa cùng yêu tộc giao chiến, một bên nghỉ ngơi. Ba người cười to, cùng nhau mà đi. Trận chiến này, không có nắm chắc, ta cũng không có nắm chắc. Bất quá nhân sinh một thế, thuộc về chúng ta nhiệm vụ đều đã viên mãn. Thiên Cung, chúng ta bảo hộ rất tốt. Truyền thừa, cũng không có ở trong tay chúng ta đoạn đi. Yêu tộc, cho tới nay cũng không có có thể vượt qua Huyết Hồn Sơn một bước. Còn có nhân tộc đồng bào, vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhân khẩu so với chúng ta vừa mới đảm nhiệm cung chủ khi đó, trọn vẹn nhiều gấp 10 lần còn có dư. Chí ít tại nhân tộc sinh sôi phương diện này, chúng ta hoàn thành rất tốt. Bây giờ nghĩ lại, duy nhất không làm tốt, nói chung chính là không có dạy tốt chính mình nhi tử. Xin lỗi những cái kia chiến tử các lão huynh đệ, nhưng là tốt xấu chúng ta lại xảy ra mấy cái. Nếu có cơ hội, nhất định phải hào hào dạy dỗ bọn chúng. Hắc hắc hắc, cái này còn nhờ vào Vân Dương, mới có mấy cái này hài tử. Người mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền im miệng. Phải nói, may mắn mà có Vân Dương sinh mệnh chi khí, người cái này cũng dễ dàng hiểu lầm. Liền trực tiếp nói, may mắn mà có Vân Dương hỗ trợ. Khụ khụ, ngươi lăn. Ba người một bên đánh lấy miệng cầm, một bên toàn thân nhẹ nhõm dần dần từng bước đi đến. Dòng dã thời gian một năm đi qua. Trong năm đó, huyền hoàng giới biến hóa có thể nói long trời lở đất. Càng cao hơn trước kia vạn năm thay đổi, cửu tôn điện quật khởi mạnh mẽ. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không thể tranh phong. Thiên tàn thập tú cường thế hiện lâm lại đạp giang hồ. Mỗi người đều có hoàn toàn mới danh hào. Tại huyền hoàng giới uy danh hiển hách. Trước kia tục danh, căn bản cũng không có người nhắc lại. Ân, chủ yếu là không người nào dám xét. Đầu tiên là có trước kia Phượng Minh môn đại đệ tử Tề Liệt làm nhục cửu tôn điện cao tầng bị tàn sát tấm gương nhà Ân không xa. Người sau năm gần đây trên giang hồ tất cả nổi danh bảng danh sách, cơ hồ đều bị cửu tôn điện các đệ tử chiếm cứ. Né tránh còn đến không kịp đâu. Chỗ nào sẽ còn không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Phàm là thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, tân tú bảng, cơ bản đều thành Cửu Tôn Điện đặc hữu các đệ tử sân khấu. Dù sao bài danh phía trên top 10-20 vị trí đầu, môn phái khác đệ tử là tuyệt đối không chen vào được. Nhìn ra top 50 mà nói, có lẽ còn có thể may mắn tiến vào 3 cái 5 cái. Cửu Tôn Điện phần này thành tựu, xác định kỳ thành vì huyền hoàng giới từ xưa tới nay. Chưa từng có xuất hiện qua cực phẩm tông môn. Tại 7 tháng trước, Cửu Tôn Điện tứ đại đệ tử tiến về khiêu chiến Tam Đại Thiên Cung cùng Thiên Phạt Thánh Địa người thừa kế. Đồng thời chiến thắng, chiến tích chấn động thiên hạ. 5 tháng trước, Cửu Tôn Điện cung phụng Đồng Tề Thiên xuất lĩnh Cửu Tôn Điện 3 vị bán thánh. 24 vị thánh quân cường giả, khiêu chiến Tam Đại Thiên Cung cùng cấp bậc cao thủ. Cuối cùng lấy 25-17 thắng chiến tích lại lần nữa oanh động huyền hoàng. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Cửu Tôn Điện mặc dù trên danh nghĩa còn tại Tam Đại Thiên Cung cùng Thiên Phạt Thánh Địa phía dưới, nhưng ở trong lòng mọi người, hoặc là nói trên thực tế, đã là huyền hoàng bá chủ, không có chút nào tranh cãi đệ nhất môn phái, hiệu lệnh giang hồ, không dám không theo, mà Cửu Tôn Điện đệ tử quy mô cũng đã phát triển đến 10 vạn người. Số lượng này chữ vẫn là tại đệ tử chính thức đạt đến 100.000 đằng sau, Cửu Tôn Điện phương diện chính thức tuyên bố phong sơn môn. Không còn chiêu thu đệ tử, về sau, mỗi một giáp mở một lần sơn môn, chiêu thu đệ tử, nếu không đệ tử chữ số sẽ còn gia tăng mãnh liệt. Tất cả mọi người đối với quyết định này thâm biểu kinh ngạc không hiểu, trưởng môn lúc trước lưu thoại. Đệ tử đạt tới 100.000, bế sơn môn, vân trưởng môn có chuyện, giang hồ không thể một nhà độc đại, trăm nhà đua tiếng, mới là trường chi cửu an chi đạo. Về phần Cửu Tôn Điện rõ ràng đã có được cùng Tam Đại Thiên Cung, cùng cấp số thậm chí vượt qua thực lực, nhưng không có thăng cấp, trưởng môn không tài, hết thảy chờ trưởng môn trở về chủ trì. Tại khiêu chiến Tam Đại Thiên Cung thánh quân cường giả, chiến thắng về sau, Cửu Tôn Điện mỗi 2 tháng đều sẽ phái ra 20.000 cao thủ tiến đến Huyết Hồn Sơn đóng giữ. 2 tháng 1 lần thay phiên, như vậy làm phép bên trong một cái nguyên nhân chính là yêu tộc cao thủ đầu. Chính là Cửu Tôn Điện môn phái điểm cống hiến tích lũy một lớn nơi phát ra. Đồng dạng bắt nguồn từ đây. Cửu Tôn Điện bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn cùng lúc trước khác nhau rất lớn, lại không giống như là lấy trước kia giống như bảo mẫu bảo hộ, mà là trưởng thành tùy ý các đệ tử chính mình đi sông. Nếu là chết rồi, môn phái báo thù cho ngươi, cũng sẽ xung làm bảo mẫu, hộ giá hộ tống, chính là muốn để môn nhân tại trong thực chiến đạt được cực đoan nhất rèn luyện, sinh tử tồn vong đều do tự thân. Cái này đề nghị từng tại Cửu Tôn Điện nội bộ tạo thành lớn lao tranh luận, hồi lâu mới lấy thông qua. Không thể không nói, sau đó Cửu Tôn Điện các đệ tử tu vi cấp độ còn tại thứ yếu, thực chiến chiến lực lập tức trở nên đáng sợ đứng lên. Cho dù là bản thân thực lực tu vi tương đương, thậm chí hơi thắng như vậy một phần nửa phần, gặp phải Cửu Tôn Điện đệ tử, tuyệt đại đa số đều là do Cửu Tôn Điện đệ tử môn nhân thắng được. Nói chung một năm này đi đến 10 tháng thời điểm, Đông Cực Thiên Cung cung chủ Đông Phương Hạo Nhiên từ đáy lòng cảm thán nói: chỉ cần Huyết Hồn Sơn không thất thủ, về sau huyền hoàng giới sẽ tiến vào Cửu Tôn Điện thời đại. Mà kỳ hạn này chính là xa xa khó vời. Sau đó lại nói: trừ phi nhiều năm đằng sau Cửu Tôn Điện nội bộ tự hành nội chiến sụp đổ, nếu không, lại không có người bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyển. Câu nói này truyền ra giang hồ đằng sau, bị Cửu Tôn Điện trưởng môn phu nhân Kế Linh Tê ra lệnh cho người khắc ở một khối 100 trượng tấm bia đá lớn bên trên, đồng thời hợp Cửu Tôn Điện tất cả thánh quân cùng thánh nhân chi lực, đem tấm bia đá này mãi mãi gia cố, sau đó lại đem đặt ở Cửu Tôn Điện bắt mắt nhất Sơn Môn chỗ, để mà cảnh cáo hậu nhân. Quanh năm suốt tháng thời điểm, Cửu Tôn Điện trên không lộ đầy vẻ lạ. Liên tục mấy lần, Cửu Tôn Điện trưởng môn phu nhân Kế Linh Tê Kế Vân Dương đằng sau đột phá thánh nhân giai vị. Trời rơi cầu vồng, địa dũng kim liên. Mấy ngày về sau, Cửu Tôn Điện một vị khác trưởng môn phu nhân Thượng Quan Linh Tú cũng đột phá thánh nhân giai vị. Chân trời tái hiện cảnh tượng kỳ dị. Lại nửa tháng sau, Cửu Tôn Điện thủ tịch cung phụng Đồng Tề Thiên đột phá thánh nhân giai vị. Lại 20 ngày, Cửu Tôn Điện lần tôn Sử Vô Trần đầu tiên đột phá tới thánh nhân. Sau đó không lâu Lạc Đại Giang Thiết Kình Thương tuần tự đột phá. Đến tận đây, Cửu Tôn Điện chung đến 6 tôn thánh nhân tọa trấn. Thực lực như thế, toàn bộ huyền hoàng giới vì đó ngạt thở. Đến một năm này cái đuôi, Cửu Tôn Điện thánh quân vượt qua 200 vị, bán thánh cũng có 15 vị nhiều nhất. Trong đó, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đột phá đến bán thánh. Dạng này thực lực tổng hợp đã có thể so sánh Tam Đại Thiên Cung tổng cộng, thậm chí là chính diện nghênh kích Tam Đại Thiên Cung toàn bộ chiến lực liên quân, cũng không chắc chắn sẽ bại. Chính như Đông Phương Hạo Nhiên lời nói, thuộc về Cửu Tôn Điện thời đại chính thức tiến đến, mà tại mỗi năm này tiết qua đi 2 tháng, trong lúc bất chợt toàn bộ huyền hoàng giới, bao quát các tầng vị diện, tất cả mọi người trong giấc mộng đồng thời đạt được một tin tức. Đến từ trong mộng truyền tin từ hôm nay, địa phủ khởi động lại, lục đạo luân hồi lại mở. Trong lúc nhất thời, có quan hệ với lục đạo luân hồi truyền thuyết lan truyền nhanh chóng. Xôn xao, tất cả mọi người làm đồng dạng một giấc mộng. Đây đã là nghe rợn cả người thần tích. Càng thêm nghe rợn cả người chính là truyền bá tin tức này chính là Cửu Tôn Điện người. Đồng dạng là tại một ngày này, trên bầu trời ầm ầm lôi chấn, vô số cầu vồng lưu quang che kín thiên hạ, răng khắp nơi, bao quát yêu giới bên kia cũng đều là cầu vồng treo trời. Vô số thiên địa linh khí chút xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu chú mục tại cái này khuynh thế cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy trong bầu trời một tòa huy hoàng cung điện nguy nga giấu ở trong mây mù, như ẩn như hiện, chậm rãi phi thăng, từ có thể thấy rõ ràng, đến mơ hồ, đến cao hơn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng thời khắc, một đạo chói lọi tới cực điểm cầu vồng từ không trung rớt xuống, rơi vào Cửu Tôn Điện, biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một đạo cực âm chi khí cũng từ dưới mặt đất dâng lên, hóa thành một đầu minh long, lắc đầu vẫy đuôi, đồng dạng xông vào Cửu Tôn Điện, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, Cửu Tôn Điện trước núi nhiều một chút xương trắng đầm, phía sau núi thì là nhiều một đầu âm dương hà, trong đó đều có huyền dị, huyền diệu khó giải thích. Mà trong cùng một thời gian, yêu tộc bên kia tựa hồ phát hiện huyền hoàng tình huống bên này, bắt đầu tăng lớn tiến công cường độ. Bọn hắn có thể tiếp nhận hai bên thực lực thế lực ngang nhau, nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép huyền hoàng bên này thực lực mạnh hơn yêu tộc bên kia. Mà bây giờ, huyết hồn sơn miệng không ngừng xuất hiện khuôn mặt mới, lại làm cho yêu tộc bên kia phát giác. Huyền hoàng giới ngay tại hướng ranh giới cuối cùng này rảo bước tiến lên. Tấu chương 6009, rất nhiều thứ bắt đầu giản lược viết a, ngẫm lại còn có 2 cái hố, có chút không có đầu mối, ta ngẫm lại làm sao bù lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.